Chương 1460, Vân Yên chủ hành tung. Ngươi biết nguyên nhân sao? Chu Phàm hỏi. Loại tình huống này để hắn rất không minh bạch, không phải tất cả không thể biết cấp đều đối với hắn có hứng thú, chỉ là bộ phận không thể biết cấp quái dị đối với hắn có hứng thú, vì cái gì những cái kia không thể biết cấp quái dị đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu? Ẩn Tuyến Lô cùng Vân Yên chủ có rất lớn khác biệt. Anh Cửu nói, có thể nói bọn chúng trừ cùng bị định thành không thể biết cấp bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chỗ tương đồng, Ẩn Tuyến Lô số lượng không ít, bọn chúng càng tựa như một cái tộc đàn, mà không phải một cái quái dị. Còn có cái kia táng quỷ, bọn chúng sẽ đuổi theo ngươi không thả, nếu như thật là cùng một thứ gì, cái kia vô luận là Long Thần Huyết hay là Minh Tức Nghịch Luân Thể cũng không đủ tư cách, ngược lại là vô mệnh người có khả năng nhất. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, vì cái gì vô mệnh người có khả năng nhất? Bởi vì thần bí nhất, không tại thế giới này nhân quả bên trong, không có vận mệnh người. Anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị dáng tươi cười, ta cũng chỉ là tại điển tịch bên trên nhìn qua tương quan ghi chép, tại lên thuyền trước đó, chưa từng gặp qua vô mệnh người, sau khi lên thuyền, đồng dạng chưa từng gặp qua vô mệnh người mệnh cách đăng thuyền giả. Có lẽ hấp dẫn những cái kia mạnh mẽ đại quái dị liền là ngươi vô mệnh người mệnh cách, nói không chừng thôn phệ ngươi, liền có thể để bọn chúng tiến thêm một bước. Vô mệnh người phần lớn đoàn mệnh, sẽ tao ngộ khó có thể chịu đựng vận rủi. Cái này vận rủi một cái khác tầng hàm nghĩa có lẽ liền là sẽ trêu chọc một phần không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm dùng mình một cái, nếu là thật dạng này, vậy cái này mệnh cách thực tế quá không may, sau đó gặp phải không thể biết cấp quái dị, muốn cực kỳ thận trọng mới được. Đương nhiên vô mệnh người chỉ là một loại suy đoán, ta còn có một cái suy đoán. Anh Cửu nói, cũng có thể là bởi vì thuyền, bất quá cái này khả năng không lớn. Bởi vì trước kia QNZ chưa từng nghe qua cái nào đăng thuyền giả sẽ giống như ngươi như vậy đồng dạng, vì lẽ đó vấn đề càng lớn khả năng xuất hiện ở trên người của ngươi. Vậy ngươi có hay không biện pháp để ta thoát khỏi cái này mệnh cách? Chu Phàm vội hỏi, hắn thực tế chịu đủ cái này vô mệnh người, hắn trước đó hỏi qua mặt khác mấy cái dẫn đạo giả, nhưng những cái kia dẫn đạo giả đều đưa ra phủ định trả lời. Cái này đương nhiên không có khả năng. Anh Cửu nhịn không được cười lên nói, mệnh cách là cố định, liền xem như nắm giữ vận mệnh cách tu sĩ, QNZ nhiều nhất là tả hữu chính mình ngắn hạn vận mệnh, nhưng làm như vậy, vẫn là muốn bù đắp lại, giống như một do NZ sông, trừ phi ngươi dự định để nó nửa đường khô cạn, nếu không vô luận như thế nào, đều là sẽ chuyển vào trong biển rộng. Mệnh cách liền là cái kia cuối cùng sẽ chạy vào biến ca dòng sông, muốn thay đổi mệnh cách, trừ phi ngươi đạt tới siêu việt ta cấp độ. Nhưng ngươi cảm thấy khả năng sao? Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, nói cách khác chí ít trong ngắn hạn hắn không cần lại nghĩ, hắn lại quay lại một cái khác đề tài nói, thật không có cách nào có thể đối phó cái kia Vân Yên chủ sao? Vấn đề này hắn đã hỏi mấy lần, nhưng anh Cửu đều cho phủ định trả lời, bất quá anh Cửu cái này người thường xuyên nói dối, hắn lại muốn xác nhận một chút. Trừ trước đó từng nói với ngươi những biện pháp kia, ta cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Anh Cửu dùng đao mổ lát cá, chậm rãi ăn nói, không phải tất cả không thể biết cấp quái dị đều có thể tìm được nó nhược điểm. Có chút không thể biết cấp quái dị, trừ lấy thực lực nghiền ép, căn bản không có biện pháp có thể đối phó. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, nếu là dạng này, vậy liền phiền phức. Không nên quá lo lắng, chờ nó chân chính ăn no, nó liền sẽ rời khỏi, chỉ là muốn chết không ít người mà thôi. Anh Cửu lạnh lùng nói, dạng này sự tình ngươi khả năng là lần thứ nhất thấy, chờ ngươi thấy nhiều liền quen thuộc, có đôi khi tu sĩ có thế tự vệ cũng không tệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ cũng vô dụng. Có thể nói cho ta nghe một chút ngươi trước kia là thế nào giết chết Vân Yên chủ sao? Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi. Anh Cửu lại cắt xuống một lát cá cười nói, ta tựa như cắt cá đồng dạng, đem nó cắt thành vô số lát cá, sau đó lại cách dùng thì đem nó từng mảnh tiêu diệt. Lại mượn dùng một cái tử vong pháp tắc khí cụ, đem xung quanh tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ là không nghĩ tới nó còn có thể sống tới, nói không chừng bởi vì trước kia ta cao y na y con người giết chết qua nó càng căm hận nhân loại. Chu Phàm có lòng muốn nói nếu là dạng này người không ấy náy sao, tốt xấu cho ta lại nghĩ một cái biện pháp đi ra, bất quá hắn vẫn là không có nói ra, bởi vì anh Cửu dạng này người, căn bản liền sẽ không có bất kỳ lòng ấy náy. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, càng cường đại càng vô tình. Anh Cửu hình như nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, nàng ăn lát cá cười nói, lại nói nếu như Vân Yên chủ là hiện tại mới sống lại, vậy ta thế nhưng là thay thế gian toàn bộ sinh linh tranh thủ rất nhiều thời gian, cho dù ở ta động thủ trước đó, ta cũng không có nghĩ như vậy, cái kia dù sao cũng là công đức vô lượng sự tình, ngươi nói đúng sao Chu Phàm không phản bác được. Sáng sớm, Chu Phàm mang nặng nề tâm tình tỉnh lại, hắn chỗ nào đều không có đi, chỉ là lưu tại chỗ tu luyện, chờ đợi cái thứ nhất tin tức xấu truyền đến. Cái thứ nhất tin tức xấu truyền đến thời gian, duy nhất chỗ tốt ở chỗ biết rõ hiện tại Vân Yên chủ vị trí, thế nhưng liền tính biết rõ QNZ không có bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ có thể chờ đợi quan gia bọn hắn chi viện, hy vọng bọn họ có thể tới càng nhanh một phần. Toàn bộ cốc địa hương đều tại di chuyển, sợ hai chính mình sẽ trở thành Vân Yên chủ mục tiêu, loạn thành một đoàn. Bầu trời trời u ám, vô pháp nhìn thấy mặt trời, Chu Phàm tại Hừng Đông sau một canh giờ, mới tiếp vào đại đô hộ phủ truyền âm tin tức. Nghe tới tin tức này về sau, cả người hắn ngơ ngẩn. Tin tức nói Vân Yên chủ xuất hiện tại băng cực châu tin tức chuẩn xác không? Chu Phàm hút miệng hơi la nhờ có chút không dám tin tưởng hỏi. Không có sai, liền là băng cực châu, tin tức là theo thư viện con đường phát đến trong tay của ta. Đô Nê trả lời. Đây không phải Hàn Bắc đạo chủ phủ phát tin tức, mà là thư viện con đường phát, vậy liền không có sai. Chu Phàm gương mặt kia giống như đọng lại đồng dạng, cái này thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì băng cực châu cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ cách xa nhau Man Yêu băng vực phạm vi rất lớn, liền xem như Man Yêu bộ tộc cũng chỉ sinh hoạt đang đến gần Hắc Thủy Đô hộ phủ Man Yêu băng vực địa vực, Man Yêu cho tới bây giờ không có xâm nhập qua băng cực châu. Hắn lúc trước đem Vân Yên chủ đưa vào Man Yêu băng vực, cho tới bây giờ không có họa thủy đồng dẫn nghi ca cờ hờ. Liền tính hắn rất không thích Hàn Bắc đạo chủ phủ, dạng này sự tình hắn cũng sẽ không làm. Hắn mang theo Vân Yên chủ cũng không có hướng băng cực châu chỗ tồn tại phía nam trốn, mà là một mực hướng Man Yêu băng vực phía đông chỗ sâu bỏ chạy. Hơn nữa lúc ấy chỉ lo chạy trốn, có thế chạy trốn cũng không tệ, nơi nào sẽ nghĩ như thế nhiều đang chạy trốn về sau. Vân Yên chủ chỗ tồn tại vị trí, khoảng cách cốc địa hương gần nhiều lắm, nếu như hắn là Vân Yên chủ, cái kia hẳn là sẽ đường cũ trở về cốc địa hương mới đúng. Vì lẽ đó hắn vẫn không nghĩ tới Vân Yên chủ sẽ bỏ gần cầu xa, đi băng cực châu. Cái này dù sao cũng là quái dị, mà không phải người. Quái dị nghi ca cờ hờ làm sao có thể cùng người đồng dạng? Chu Phàm tự mình lẩm bẩm, trên mặt hắn lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Bên kia Đô Nê bọn hắn thu đến dạng này tin tức, chỉ sợ tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hắc Thủy Đô hộ phủ xem như tạm thời an toàn, thế nhưng băng cực châu liền muốn không may. Đem chúng ta sưu tập đến liên quan tới Vân Yên chủ tư liệu, toàn bộ phát cho băng cực châu nghi loan đi. Chu Phàm lấy lại tinh thần nói.